Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp phần của ngày hôm nay nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần mới trên kênh của Thành. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay thì rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch bộ truyện này nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Chương 206. Đệ tử của Nguyên Sương. Tướng quân họ Giả, tên Nhân. Phùng Trương là em trai ruột của hắn, họ Giả, tên Nghĩa. Hai anh em là con trai của Giả Hội, một thương gia lớn ở Ích Châu. 30 năm trước, khi hai anh em đi ngang qua một quán rượu ở quê nhà Ích Châu, bọn họ được một ông già say bí tỉ ngồi trong quán nhìn chúng, nói nhất định phải thu nhận hai người bọn họ làm đệ tử để truyền thụ thuật pháp. Khi đó, Giả Nhân và Giả Nghĩa cũng chẳng coi trọng ông già này, chỉ nghĩ là một ông già say rượu ăn nói hàm hồ. Không ngờ thấy mình bị hai anh em này coi khinh. Ông già tóc bạc đã thể hiện tài năng, đảo ngược ngày đêm trước mặt hết thảy dân chúng Ích Châu. Bầu trời giữa trưa nắng rực bỗng nhiên tối đen như đêm 30, khiến hai anh em họ Giả sợ hãi, cứ tưởng là thần tiên hạ phàm. Hai người không còn do dự nữa, lập tức mời lão thuật sĩ tự xưng là Tịch Ứng Chân này đến nhà mình. Nào ngờ ngày hôm sau, sau khi tỉnh rượu, lão thuật sĩ nhìn kỹ lại thiên phú của hai anh em thì không chịu thu nhận nữa. Nhưng hai anh em họ cứ một mực quỳ xuống trước mặt ông già, sống chết không để lão thuật sĩ bỏ đi. Tịch Ứng Chân đã muốn đi thì gần như không một ai có thể ngăn cản. Nhưng vị đại thuật sĩ này lại rất coi trọng đạo thống, nếu không thì cũng sẽ không kết thúc quan hệ thầy trò với đệ tử trước rồi mới chịu thu nhận đệ tử tiếp theo. Tịch Ứng Chân rơi vào cảnh eo le này cũng rất đau đầu, cuối cùng phải đối phó bằng cách truyền thụ cho hai người phép thủy độn và phép hỏa độn độc môn, cùng một số thuật pháp dưỡng sinh đơn giản. Sau khi để lại khẩu quyết và phương pháp tu luyện, đại thuật sĩ rời khỏi Ích Châu. Lúc đó có thỏa thuận với hai anh em họ Giả rằng cứ tiếp tục chăm chỉ khổ luyện, vài ba năm sau sẽ quay lại kiểm tra. Nhưng rồi nhoáng cái đã 30 năm trôi qua, hai anh em họ Giả vẫn chưa từng gặp lại vị sư tôn này. Trong 30 năm này, hai anh em không hề nhàn rỗi. Hai người chuyên chú tu luyện phép thủy độn và hỏa độn, đêm nay đã có thể thi triển đến mức xuất thần nhập hóa. Ngay cả bản thân Tịch Ứng Chân cũng không dám nói mình tinh thông hai loại độn pháp này hơn hai anh em bọn họ. Trong loạn Bát Vương cuối thời nhà Tấn, hai anh em được Đông Hải Vương Tư Mã Việt chiêu mộ dưới trướng. Không lâu sau, Giả Nhân đã đảm nhận vai trò hỏa cấp tiên phong cho Đông Hải Vương, còn Giả Nghĩa phụ trách trưởng quản 30.000 thủy binh dưới quyền Tư Mã Việt. Có hai vị đại tướng phụ tá, Đông Hải Vương đã liên tiếp đánh bại các chư vương Tư Mã Thị là Trường Sa Vương Tư Mã Nghệ, Thành Đô Vương Tư Mã Dĩnh và Hà Gian Vương Tư Mã Ngung. Tiếc là cuối cùng lại chết bệnh trong khi viễn chinh hung nô Thạch Lạc. Tư Mã Việt vừa chết, Tấn Ái Đế đã liệt kê tội trạng của Đông Hải Vương, sau đó xua quân bao vây, diệt trừ quân thần của nước Đông Hải. Hai anh em họ Giả thấy tình hình không ổn, vội vàng lái thuyền dẫn hơn 10.000 quân trốn chạy. Khi ấy thiên hạ đã đại loạn. Trước khi nhìn rõ cục diện, hai anh em họ Giả không muốn tùy tiện bán mạng cho ai. Lúc này bọn họ bắt đầu làm buôn bán không vốn trên biển, cướp giết những thuyền buôn đi qua các tuyến đường biển quan trọng. Bọn họ xuất thân là nhà binh, coi nhẹ mạng người. Sau khi cướp bóc tiền của, sẽ tàn sát cả thuyền, không để lại người sống. Trong thời gian đó, các thuyền buôn của hiệu buôn Tư Thủy cũng không ít lần bị hai anh em nhà này cướp bóc. Khi đó Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên cũng rất đau đầu với băng cướp biển này. Lưu Hỷ còn nghĩ xong kế sách, định đi mời Quảng Đế ra mặt giúp họ đối phó với mầm tai họa này. Từ ngày lúc ấy, băng cướp biển đột nhiên xuất hiện, lại bất ngờ biến mất không chút tăm hơi, không xuất hiện thêm một lần nào nữa. Không thể ngờ được, đúng vào lúc này lại đột nhiên như từ trên trời rơi xuống tấn công đảo thần tài. Sau khi anh em họ Giả kể xong chuyện của mình, Giả Nhân cười nịnh nọt nói với nhóc Nhậm Tam. Nhậm Tam huynh đệ, để mặt ứng chân tiên sinh của chúng ta, người hãy cầu xin họ tha cho anh em bọn ta. Bọn ta sẽ giao độn pháp. Chuyện chính còn chưa nói xong, độn pháp gì đó không vội. Không đợi Nhậm Tam lên tiếng, Quy Bất Quy đang ngắt lời Giả Nhân. Ông Giả cười kha kha rồi nói tiếp. Chuyện của các ngươi còn chưa nói xong, vừa rồi bắt con nhà ngươi có nhắc tới cái tên Tịnh Tương. Nói một chút về Tịnh Tương này nghe xem nào. Khoảng 5 năm trước, khi anh em nhà họ Giả đang dẫn dắt đoàn thuyền lang thang trên biển cướp bóc, đã gặp một con thuyền nguy nga lộng lẫy. Khi đó là vào thời điểm loạn bát vương chuẩn bị đến giai đoạn kết thúc, người Hung Nô xâm chiếm tác loạn Trung Nguyên. Cho dù là hoàng đế cũng không thể nào có được con thuyền tráng lệ như vậy. Khi ấy anh em nhà họ Giả còn tưởng đó là thuyền của hai vị chủ nhân hiệu buôn Tứ Thủy, chỉ cần bắt cóc hai người họ mang ra uy hiếp, cho dù có phải mất núi vàng biển bạc thì hiệu buôn Tứ Thủy cũng sẽ lấy ra chuộc người. Nhưng khi anh em họ Giả dẫn đoàn đến gần thuyền lớn, mới phát hiện trên thuyền đều là đệ tử của Phật gia, thủy thủ lái thuyền đều là hòa thượng chọc đầu. Trên boong thuyền, các Sa Di và Ni Cô vây quanh hai vị hòa thượng. Mặc dù thuyền này không phải của hai vị chủ nhân hiệu buôn Tứ Thủy, nhưng vừa nhìn đã biết cũng là hòa thượng có tiền, không cướp thì phí. Đã đến khi hành động, hai tên tướng cướp mới nhận ra mình đã tính sai. Hai hòa thượng còn chưa động thủ mà đám tiểu Sa Di và Ni Cô đã cho bọn họ một phen khiếp hồn. Nhìn những người xuất gia này nhã nhặn lịch sự, được khi giết người cũng không khác đám giặc giết người cướp của bọn họ là bao. Mấy vị Ni Cô còn đánh chìm cả một con thuyền lớn của bọn họ. Hai anh em họ Giả thấy thế vội vàng lao đến trợ giúp, vốn tưởng bên mình nhiều người có thể quét sạch đám người xuất gia này. Nào ngờ hai người bọn họ còn chưa kịp giết đến trước mặt hai đại hòa thượng thì đã bị đám tiểu Sa Di và Ni Cô bắt sống. Khi đó bên cạnh hai anh em không có mồi lửa hay nguồn nước, nên đều nghĩ rằng lần này sẽ phải bỏ mạng ở đây. Ai ngờ khi hai người họ bị áp giải đến bên cạnh hai đại hòa thượng, vị hòa thượng lớn tuổi hơn lại sai người cởi trói cho cả hai. Sau đó vị đại hòa thượng này tự giới thiệu, hắn và vị hòa thượng mặc cà sa lộng lẫy bên cạnh chính là hai vị cao tăng nổi danh nhất lúc bấy giờ, Quảng Hiếu Đại Sư và Nguyên Xương Đại Sư. Lần này hai người họ ra biển cũng là để tìm vị trí của hiệu đông của hiệu buôn Tứ Thủy. Nếu không có hải đồ và người dẫn đường, nên cuối cùng đành bất lực quay trở về. Giờ lại trông thấy thuyền lớn và binh lính dưới quyền anh em họ Giả, Quảng Hiếu Đại Sư có ý thu nhận họ làm đồ đệ, truyền thụ một số thuật pháp kỳ diệu. Mặc dù vị Quảng Hiếu Đại Sư này danh tiếng gần xa, nhưng hai anh em họ còn có một sư tôn nổi tiếng hơn hẳn. Giả Nhân lập tức nói ra danh hiệu của sư tôn Tịch Ứng Chân nhà mình, sau đó lại cùng với em trai mình thi triển hai loại độn pháp thủy hỏa, tinh thông đến mức gần như không có điểm yếu nào. Thuật pháp như vậy thi triển ra, ngay cả Quảng Hiếu Đại Sư cũng cảm thấy hổ thẹn không bằng. Mặc dù phe mình đã chết không ít thuộc hạ, nhưng thấy thuật pháp của đối phương quá cao siêu, chỉ dựa vào một chút độn pháp của bản thân thì hoàn toàn không phải là đối thủ. Anh em họ Giả liền đành tỏ ý giảng hòa, hóa thù thành bạn với hai vị đại hòa thượng. Hai anh em ở lại trên thuyền lớn, Nguyên Dương sai người bày tiệc rượu. Sau một hồi ăn uống, Quảng Hiếu nhắc tới của cải của hiệu buôn Tứ Thủy. Không ngờ hai vị đại sư có tiếng này cũng ghen tị đỏ mắt với sự giàu có của hiệu buôn Tứ Thủy. Vừa hay nói đến nỗi lòng của hai anh em nhà họ Giả, thấy tìm được chủ đề chung, Quảng Hiếu liền đưa ra một kế sách có thể thâu tóm của cải của hiệu buôn Tứ Thủy. Nếu cần đại quân của anh em nhà họ Giả phối hợp, khi đó kế hoạch mà bọn họ định ra chính là nội ứng ngoại hợp. Hai vị đại hòa thượng không tiện ra mặt, nhưng đã sắp xếp người ẩn núp trên đảo. Đầu tiên, để anh em họ Giả chọn một con thuyền lớn ngụy trang thành thuyền hàng của hiệu buôn Tứ Thủy. Sau khi tiến vào bến cảng, thì quân sĩ ở trên thuyền bất ngờ phát động công kích. Khi đã chiếm được bến, thì những con thuyền còn lại sẽ cùng xông vào hiệu buôn Tứ Thủy. Hơn 10,000 người từng là binh sĩ tấn công một hòn đảo thần tài nhỏ bé, hoàn toàn có thừa khả năng. Nào ngờ, ngay trước khi họ hành động, thì quân đội Ba Tư lại bất ngờ tập kích đảo thần tài. Tiếp sau đó, cảnh tượng mấy vạn quân Ba Tư bị tiêu diệt sạch đã khiến anh em họ Giả sợ hết hồn. Nhưng Quảng Hiếu và Nguyên Dương vẫn chẳng hề để tâm. Quảng Hiếu lại nghĩ ra một kế khác, vây khốn đảo thần tài. Đợi bọn họ ra hết những quân bài tẩy rồi, thì mình sẽ tiến vào tiêu diệt luôn một mẻ. Bởi vì trong đảo đã có nội ứng, nên anh em họ Giả muốn chọn một người trong số những quản sự trên đất liền làm tiếp ứng cho bọn họ. Đúng lúc này, lại chợt phát hiện đại quản sự Phùng Trương ở Lương Châu có diện mạo giống hệt Giả Nghĩa. Khám phá bất ngờ này có thể nói là giảm bớt được rất nhiều phiền não cho bọn họ. Đầu tiên, Giả Nghĩa dịch dùng biến thành một người khác đi theo bên cạnh Phùng Trương. Sau khoảng nửa năm, cảm thấy bản thân đã học được gần hết tác phong hành sự và thói quen của Phùng Trương. Hắn đã giết người để thế chỗ. Sau đó, hắn từ từ thay thế hết những người cũ xung quanh Phùng Trương, đổi thành người của mình. Giả Nghĩa và Phùng Trương giống nhau đến mức đã vài năm trôi qua, đừng nói là người ngoài, ngay cả vợ của Phùng Trương cũng không nhận ra người chồng ngủ chung giường đã bị thay thế bằng một người khác. Giả Nghĩa không ở trên thuyền, Giả Nhân có việc không biết tìm ai để thương lượng, nên Nguyên Dương đã để lại một đứa đệ tử có pháp danh Tịnh Tương ở bên cạnh Giả Nghĩa, phụ trách việc liên lạc giữa bọn họ. Hết chương 206. Chương 207. Chỗ dựa của hiệu buôn Tứ Thủy. Câu chuyện tiếp theo thì đang diễn ra ngay trước mắt. Người xông vào đầu tiên chính là hai anh em họ Giả. Nico Tịnh Tương không biết đã nhìn thấy điểm bất thường từ lúc nào, bà đã nhanh chân chuẩn đi từ trước rồi. Tất cả tội trạng đều do anh em họ Giả gánh chịu. Hóa ra trong chuyện này còn có Quảng Hiếu và Nguyên Dương. Ông Giả ta bảo sao một chút nhân mã này của các ngươi mà lại dám chơi trò vây khốn đảo thần tài? Quy Bất Quy cười khà khà rồi nói với hai anh em. Hiểu rồi, món nợ lần này bọn ta sẽ tính lên đầu Quảng Hiếu và Nguyên Dương. Sau khi tìm được bọn họ, ông Giả ta nhất định sẽ tìm cách báo thù cho các ngươi. Gì kia? Ông Giả ta thay chủ nhân các ngươi làm chủ, làm như mấy người vừa bị treo cổ chết ban nãy. Đưa hai vị này đi đi, ra tay nhanh nhẹn chút. Lúc đầu còn tưởng nếu nói hết tất cả mọi thứ, ông Già trước mặt sẽ tha cho anh em mình. Nào ngờ Quy Bất Quy không hề có ý châm trước. Lúc này hai anh em chỉ còn biết nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Tha mạng cho bọn ta, nể mặt ứng chân tiên sinh, xin hãy tha mạng cho bọn ta. Không nhắc đến bố Già đó thì ông Già ta suýt chút nữa đã quên mất rồi đấy. Quy Bất Quy nở nụ cười cổ quái rồi quay sang nói với nhóc Nhậm Tam bên cạnh. Nhóc con, chuyện này để ngươi xử lý thì tốt hơn. Vừa rồi ông Giả ta nói gì, ngươi lặp lại một lần đi. Nhớ nhé, sau này vị đại thuật sĩ kia có hỏi, cứ bảo là ngươi nói. Lâu này, nhóc Nhậm Tam không biết đã uống rượu ở đâu, say khướt nhìn Quy Bất Quy một cái rồi nói. Nhân sâm bọn ta biết, đội cái nồi này cho ngươi. Giết chết hai người bọn họ, tính nợ lên đầu nhân sâm bọn ta. Ai ấy nhỉ? Chính là ngươi. lại đi mang một vỏ rượu tới đây, lấy loại tối hôm qua chủ nhân nhà các ngươi đã uống ấy. Đừng hòng lấy nước rửa nồi ra để lửa nhân sâm bọn ta đấy nha. Có lời này của nhóc Nhậm Tam, xem như đã giải quyết triệt để mối họa ngầm ở chỗ Tịch Ứng Chân. Hai tên đệ tử này của ông ta không nhận thì không nhận, nhưng người khác cũng không thể giết. Tuy nhiên, nếu con trai ông già đã có lời thì băn khoăn này cũng không còn nữa. Hai nô lệ Côn Luân lập tức túm lấy hai anh em họ Giả kéo ra ngoài sân. Đừng nhìn hai anh em này giết người không kê tay, tàn sát người trên thuyền Ba Tư và thuyền hàng của hiệu buôn Tư Thủy, còn nghĩ ra đủ mọi cách. Hiện giờ đến lượt mình chịu tội, bọn họ liền kêu gào khóc như heo bị chọc tiết. Càng thấy sắp phải chết, hai người lại càng dãy giụa kịch liệt. Có thể là cảm thấy sống lay lắt còn hơn chết tử tế. Sống lâu hơn được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Khi thấy mình sắp bị lôi ra ngoài, Giả Nhân ghi chặt lấy khung cửa hét lớn: "Chờ một chút, những gì nên hỏi các người đều đã hỏi rồi. Có phải bọn ta cũng có thể hỏi vài câu không? Cho dù chết thì hai anh em nhà bọn ta cũng phải chết cho rõ ràng chứ. Cầu xin các ngươi hãy cho hai bọn ta hiểu rõ trước khi chết đã xảy ra chuyện gì." Liêu Hỷ khẽ mỉm cười nói: "Vậy thì sẽ để hai người các ngươi sống thêm một khắc, nói nghe thử các ngươi muốn hỏi cái gì." Trong khi nói, vị Hoài Nam Vương ngày trước đưa mắt ra hiệu với nô lệ Côn Luân, bảo hai người tạm thời thả hai tên tội đồ trong tay xuống. Anh em họ Giả thở gấp mấy hơi, lề mề xoắn suýt nửa ngày, để thấy vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn của Lưu Hỷ, Giả Nhân mới lại cất lời: "Chỉ một câu hỏi, rõ ràng các ngươi đều ở đây, vậy thì Lưu Hỷ, Tôn Tiểu Xuyên và Ngô Miễn Quy Bất Quy ở trên đất liền là thế nào? Rốt cuộc các ngươi ai là thật, ai là giả? Mặc dù những người ta để lại trên đất liền không phải nhân vật lợi hại gì, nhưng cũng không phải kẻ mà người bình thường có thể đối phó được." "Thì ra là ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định. Có thể trong số bọn ta thiếu mất một người không? Lý Giáp đâu rồi?" Lưu Hỷ mỉm cười nhìn hai anh em nhà họ Giả, sau một thoáng dừng lại, hắn tiếp tục nói: "Ngươi là bị ảo thuật của Ngô Miễn tiên sinh dọa cho sợ rồi, nhưng nơi này từ đầu đến cuối đều không có ảo thuật gì cả. Lúc trước sở dĩ ngươi ở đảo ngoài dám chạy trốn là bởi vì ta cần giấu Ly Giáp lẫn vào trong đám người đó. Người của ngươi hẳn là sẽ đi theo đoàn thuyền của bọn họ, đúng không? Vậy ngươi có thấy Ly Giáp lặng lẽ nhảy khỏi thuyền, sử dụng thuật pháp của mình đi đến Đông Hải tìm một vị tiên sinh nợ ân tình của hiệu buôn Tứ Thủy nhờ giúp đỡ không?" Nói đến đây, nụ cười trên mặt Lưu Hỷ càng rạng rỡ. Liếc nhìn Ngô Miễn và Quý Bất Quy bên cạnh một chút, hắn tiếp tục nói: "Là thế này, cách đây không lâu, hiệu buôn Tứ Thủy đã giúp ông ta tìm một phương sĩ tên là Lục Cương. Cộng thêm những lần giao thương trước đó, người kia ít nhiều cũng thiếu nợ ở chỗ ta một chút ân tình. Lý Giáp xin ông ta giúp đỡ, phái vài đệ tử trở lại Trung Thổ và Ba Tư, giành lại các cửa hàng, kho bãi, trong đó còn dở vài mánh khóe, nhờ mấy đệ tử của vị tiên sinh kia biến thành dáng vẻ của bọn ta, khiến mấy người các ngươi tin rằng đảo thần tài đã biến thành một hòn đảo trống. Giờ đã hiểu chưa? Các ngươi thua trong tay của vị tiên sinh kia, không oan ức." "Không ngờ các ngươi lại nhờ Từ Phúc giúp đỡ." Giả Nhân trợn tròn mắt. Nói thế nào thì hai anh em nhà họ cũng kiếm sống trên biển, đương nhiên biết rõ Từ Phúc ở Đông Hải là một nhân vật đại kỵ vô cùng. Cho dù chết đói cũng không thể đến vùng biển Đông Hải làm ăn. Khi Liêu Hỷ nói đến đoạn Ly Mặc đi Đông Hải, hai người lập tức đoán được hắn đi tìm ai giúp đỡ. Lúc này vẻ mặt hai anh em họ Giả đã xám ngắt như tro tàn. Trong lòng hiểu rõ lúc này, cho dù Tịch Ưng Chân có đích thân tìm đến thì cũng không có khả năng cứu được hai người bọn họ. "Không còn gì muốn hỏi nữa phải không?" Liêu Hỷ cười nhạt một tiếng, sau đó gật đầu với nô lệ Côn Luân. Hai nô lệ tóm lấy hai anh em nhà họ Giả đang kêu gào như heo bị mổ thịt. Một người cầm một sợi dây, siết chặt cổ bọn họ cho đến chết ngay trước mặt tất cả mọi người. Sau khi hai người này chết, toàn bộ 10.361 người tấn công đảo Thần Tài đều bị hành quyết. Ngoài trừ Nico đã tháo chạy theo lệnh của Lưu Hỷ, hơn 10.000 thi thể bị chặt đầu, thân thể thiêu thành tro đổ xuống biển. Đống thủ cấp thì chia đều ra đong đình lên 11 con thuyền đã chở họ tới đây, thả thuyền trôi lênh đênh trên biển để cho những người lui tới đảo Thần Tài nhìn thấy kết cục của những kẻ có ý đồ với gia tài của hiệu buôn Tứ Thủy. Chặt hơn 10.000 cái đầu cũng phải mất một thời gian. Tôn Tiểu Xuyên sai người vận chuyển những xác chết này ra đảo ngoài rồi mới ra tay, cẩn thận không để cho mùi máu tanh quấy nhiễu đến bảo vật trấn đảo ở trong. Ngoài trừ số ít phụ nữ và nô lệ Côn Luân làm vệ sĩ, hầu như tất cả những người trong trang viên đều bắt đầu điều xe ngựa đến vận chuyển thi thể. Phải mất 3 ngày hay đêm mới vận chuyển hết hơn 10.000 tử thi ra đảo ngoài. Liêu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên thiết yến chiêu đãi đám người Ngô Miễn và Quy Bất Quy trong trang viên. Khi bữa tiệc vừa bắt đầu, tiểu cô nương bên cạnh Quảng Đễ lại ra khỏi rừng trúc. Mấy năm không gặp, tiểu cô nương này bây giờ đã trở thành một thiếu nữ. Chỉ là đã đi theo Quảng Đế một thời gian dài, lại nhìn thấy nhiều đàn ông như vậy, cô nương có hơi xấu hổ. Cô rụt rè đến trước mặt Lưu Hỷ, lấy từ trong ngực ra một bức thư đưa cho đại chủ nhân. Đây là thư cô gửi cho ngài, đọc xong xin ngài trả lời ngay. Cô đang đợi ta về thưa lại. Lưu Hỷ mở bức thư, vừa đọc thoáng qua, hắn đang liếc nhìn cô nương với vẻ mặt kỳ lạ hỏi: Quảng Đế tiên sinh còn nói gì nữa không? Cô nói người không ngửi thấy mùi máu, nếu biết các ngài buộc lòng phải làm vậy nên lần này sẽ bỏ qua, sẽ không có lần sau đâu. Tiểu cô nương trả lời xong thì liếc nhìn Lưu Hỷ một chút, lại nói tiếp: Ngài vẫn chưa trả lời, cô còn đang chờ câu trả lời của ngài. Cứ làm theo ý của Quảng Đế tiên sinh đi. Lưu Hỷ do dự một lúc rồi nói tiếp: Ngươi quay về phục mệnh với tiên sinh, cứ nói chuyện mà Quảng Đế tiên sinh giao phó, Liêu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên nhất định sẽ làm tốt. Chỉ là hiện giờ thuyền của hiệu buôn Tứ Thủy vẫn chưa về, đợi thuyền lớn trở về tu sửa lại một chút là có thể đưa tiên sinh đi thăm bạn cũ. Bạn cũ? Không phải ông già ta đang ở đây hay sao? Quy Bất Quy cười hì hì vẫy tay với tiểu cô nương rồi tiếp tục nói: Sao phải khách khí như vậy? Người quay về nói với Quảng Đế một tiếng, bây giờ ông già ta sẽ đến thăm nàng ấy ngay, cho nàng ấy chuẩn bị một chút, chải tóc cho gọn gàng. Cô nhà ta đúng là con nhắc tới Quy Bất Quy tiên sinh ngài. Tiểu cô nương mỉm cười lùi lại một bước rồi tiếp tục nói: Cô nói ngài cũng già rồi, cô bắt đầu biết chiếm của hời từ chỗ đại phương sư Từ Phúc rồi đấy. Cô còn nói nếu không có chuyện gì lớn như trời sập vẫn nên đừng gặp mặt thì hơn, có thời gian thì đi tìm hiểu chuyện của hai hòa thượng kia trước. Hết chương thứ 207, chúng ta cùng nghe tiếp chương 208, trước đêm khởi hành. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn bạn Trần Văn Thịnh đã donate 50.000 với lời nhắn mời anh Thành cốc nước cho thấm giọng. Cảm bạn rất nhiều nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp chuyện. Tại vùng biển cách đảo Thần Tài mấy chục dặm, trên một con thuyền nhỏ đơn độc, Tịch Tương đã trấn tĩnh lại phần nào, đang nói chuyện với một hòa thượng khoảng chừng 30 tuổi ở trước mặt. Thời gian qua lâu như vậy vẫn không thấy đám cướp biển kia quay lại, sợ là bọn họ lành ít dữ nhiều. Hòa thượng đối mặt với Tịch Tương là Quảng Hiếu, một trong hai hòa thượng có danh vọng uy tín nhất lúc bấy giờ. Quảng Hiếu hừ lạnh một tiếng rồi nói với Nico: Người nhớ lại xem, người phụ nữ đó đã nói gì với ngươi, cứ từ từ nhớ, không nhớ ra thì thà đừng nói. Đi cô tỉnh tường hồi tưởng lại cảnh tượng trước đó rồi nói: khi đệ tử đi theo anh em họ Giả vào đảo trong được nửa đường, trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của một người phụ nữ. Giọng nói ấy nói rằng đây không phải nơi mà một nữ giới nên tới, bảo đệ tử hay mau chóng rời đi. Nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, da đầu của Tịnh Tương lại ngứa gian. Giọng nói đó thật sự rất chân thật, như thể có một người phụ nữ mà ả ta không thể nhìn thấy đang đứng ngay bên cạnh nói vào tai. Sau khi hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, đi cô tiếp tục nói: khi đó đệ tử còn đang do dự, trước mắt liền xuất hiện một cảnh tượng hư ảo. Toàn bộ binh mã do hai anh em họ Giả dẫn theo đều bị chôn vùi trong biển lửa. Giả nhân, giả nghĩa đầu mình hai nơi. Rồi một ông lão già khọm đã dùng một pháp khí không phải kiếm cũng không phải đao chặt đầu đệ tử. Lúc đó đệ tử thật sự cảm thấy phần cổ đau đớn. Trong khi nói, Tỳ Tường xoay người đưa lưng về phía Quảng Hiếu, cúi đầu để vị cao tăng này nhìn cổ của mình, liền thấy một vết đỏ xuất hiện trên chiếc cổ trắng ngần của ả, nên quả thực giống như một vết cắt đã lành. Như vậy vẫn chưa hết, trên cổ áo của Tịnh Tương còn có thể nhìn thấy vết máu đỏ tươi. Quảng Hiếu thấy thế thì nhíu mày. Lúc này Nico lại tiếp tục nói: lúc đó có thể sợ thấy máu trên cổ, đệ tử cũng là vì quá khiếp sợ để mới lặng lẽ rời khỏi đội ngũ của giả nhân và giả nghĩa, một mạch quay trở lại bến cảng, không ngờ lại gặp lão nhân gia ngài ở đây. Ngươi làm đúng lắm, nếu không phải kịp thời quyết định quay về, có thể ngươi sẽ là người đầu tiên chết trên đảo đấy. Quảng Hiếu liếc nhìn Nico một cái rồi nói tiếp: những gì nhìn thấy nghe thấy trên đảo hôm nay không được phép nói với người ngoài, nhớ kỹ, ngay cả sư tôn Nguyên Xương của ngươi cũng không thể nói. Nếu hắn có hỏi, cứ nói giả nhân giả nghĩa sợ người đòi chia với họ từ đầu, để cuối cùng không cho người đi cùng lên đảo. Sau đó người phát hiện có điều gì không ổn mới đi tìm Nguyên Xương trình báo, hiểu chưa? Vị đi cô Tịnh Tương này cũng là đệ tử của Nguyên Xương, nhưng có vẻ như càng nghe lời Quảng Hiếu hơn, à ta cung kính nghe lời. Sau đó theo thuyền nhỏ của Quảng Hiếu sang một con thuyền lớn hơn. Cùng lúc đó, trang viên ở đảo trong đảo Thần Tài, tiểu con đường ra ngoài truyền lời đã trở lại sâu trong rừng trúc. Đi theo bóng dáng cô rời đi, Quy Bất Quy cười kha kha nói với Lưu Hỷ: sao vậy, bảo vật trên đảo của các ngươi muốn rời đi? Không có Quảng Đế thì chắc là anh em các ngươi không thể ngủ ngon đâu nhỉ. Thế này đi, bốn người bọn ta ở lại hòn đảo này của các ngươi 500 năm nữa cũng không phải không thể. Các ngươi cứ phụ trách việc ăn ở là được. À, Quy tiên sinh hiểu lầm rồi. Quảng Đế tiên sinh chỉ nói là đi thăm bạn cũ, chứ không có nói là sẽ quay về. Lưu Hỷ khẽ mỉm cười rồi nói tiếp: ở trên hòn đảo này lâu rồi, ai cũng muốn ra ngoài dạo chơi một chút. Lúc trước Quảng Đế tiên sinh cũng không phải chưa từng ra ngoài, chỉ là lần này đi hơi vội, trên đảo đột nhiên xảy ra biến cố nên có hơi bất ngờ. Quảng Đế đã từng ra ngoài rồi sao? Quy Bất Quy sờ tay lên cái đầu chọc lơ thơ vài sợi tóc của mình, lấy điện Ngô Miễn bên cạnh rồi nói tiếp: còn tưởng nàng ấy sẽ ở lại luôn chỗ này không bao giờ ra ngoài nữa. Ông già ta lại nhiều chuyện hỏi thăm một câu, nàng ấy còn từng rời khỏi đây vào lúc nào nữa? Lưu Hỷ suy nghĩ một lúc rồi đáp: lần trước sau khi các vị rời khỏi không lâu, Quảng Đế tiên sinh cũng rời đi, nhưng chẳng mấy chốc đã quay lại. Hẳn là đã có chuyện gì đó ở bên ngoài làm cho bực bội. Sau khi quay về, tâm trạng của Quảng Đế tiên sinh dường như không được tốt lắm. Lưu Hỷ còn muốn nói tiếp, tiểu cô nương vừa đưa tin lại từ trong rừng trúc đi ra, đưa mắt nhìn những người có mặt trong đại sảnh với vẻ bất đắc dĩ. Cô nói với Lưu Hỷ: Cô đã nói chuyện của người không cần chủ nhân Lưu Hỷ nhọc công đi rêu rao khắp nơi. Vô dị bức thư đưa ngài chỉ để một mình ngài đọc. Giờ Quy Bất Quy đã biết thì chẳng khác nào người trong thiên hạ đều biết. Cô thỉnh cầu chủ nhân Lưu Hỷ cẩn thận hơn trong lời nói và việc làm của mình. Chủ nhân hiệu buôn Tứ Thủy tiếng tăm như Lưu Hỷ mà lại bị một tiểu cô nương nói cho cứng họng, không đáp lại được câu nào. Vị Hoài Nam Vương năm xưa cười gượng một tiếng rồi đứng dậy hành một ban lễ với tiểu cô nương, nói: Lưu Hỷ vô ý mạo phạm, mong tiên sinh thứ lỗi. Từ nay về sau Lưu Hỷ nhất định sẽ cẩn trọng hơn, không nói bậy bạ nữa. Nên tiểu cô nương lại quay gót rời đi. Quy Bất Quy cười kha kha, nháy mắt với Lưu Hỷ đang lộ vẻ lung túng, nói: Mấy người ông già ta vẫn nên chuyển ra đảo ngoài sống tạm thì hơn. Nếu không thì không tới hai ngày nữa, ngay nơi này của ngươi, Quảng Đế cũng không ở nổi luôn đấy. Điện hạ, chuyện Quảng Đế muốn đi, nếu như còn có ý muốn gặp ông già ta, người giúp ta gửi lời. Muốn bọn ta đi cùng cũng được, hoặc là đi tiễn nàng ấy cũng xong. Lại sau vài câu khách sáo, Ngô Miễn và Quy Bất Quy dẫn theo hai con yêu quái rời khỏi đảo trong. Dưới sự tháp tùng của Tôn Tiểu Xuyên, ngồi xe ngựa của hai vị chủ nhân đi ra đảo ngoài. Nhìn bóng dáng xe ngựa khuất dần, trên mặt Lưu Hỷ lộ ra một nụ cười kỳ lạ. Hắn lẩm bẩm một mình, nói: Rốt cuộc chính là Quy Bất Quy, chỉ nói mấy câu là đã hiểu. Trên xe ngựa, Bách Vô Cầu đang rất bực bội bất mãn về việc nhóm người của mình bị đuổi ra khỏi trang viên. Hắn lại nhảy với cha ruột của mình: Ông già, có cung điện xịn sò như vậy mà chúng ta không được ở, ông lại đuổi ra bờ biển hóng gió mặn sống qua ngày, ông đây không thể hiểu được. Lần trước chúng ta cũng không phải chưa từng ở lại trong đó, cái bà Quảng Đế kia kêu ca gì chứ? Chuyện này không đúng, vừa rồi tiểu nha đầu kia có nhắc nhở một mình cha. Cha nói thật đi, năm đó khi ông già cha còn là phương sĩ, có phải cha đã động tay động chân với bà cố nội kia không? Nếu không sao người ta lại khó chịu với cha như vậy chứ? Chè, ngươi tưởng ông già ta là bố già đại thuật sĩ kia đấy hả? Cha ngươi đây cả đời này chỉ có lỗi với mẹ ngươi thôi. Quy Bất Quy nói chuyện mà không dám nhìn vào mắt Bách Vô Cầu, làng ánh mắt nhìn đi chỗ khác. Ông già nói tiếp: Con trai ngốc, người nói coi, vừa rồi tại sao Lưu Hỷ lại dám nói ra nội dung bức thư mà Quảng Đế đưa cho hắn? Đó chính là cố ý nói cho chúng ta nghe, nhân tiện thăm dò nội tình của chúng ta. Cho đến khi Quảng Đế quay trở lại hay không, Tiểu Xuyên, ông già ta nói không sai chứ hả? Điện hạ nhà các ngươi có ý này phải không nhỉ? Hai vị đều là người thông minh, ta nào có biết là chuyện gì? Tôn Tiểu Xuyên mồm mép láu lỉnh, khẽ mỉm cười rồi nói: Nói thật nha, việc lớn của hiệu buôn Tứ Thủy đều do điện hạ quyết định. Lão nhân gia ngài cũng biết đấy, Tiểu Xuyên ta chỉ là một kẻ ngốc, các ngài muốn ta làm gì thì ta làm cái đó. Thực ra Quảng Đế đại tỷ cũng nên ra ngoài thăm thú một chút, ta còn muốn vợ ta đi cùng để học hỏi hiểu biết thêm nữa. A Nhất Cổ Lạp cũng là người ngoại quốc, phụ nữ đi theo lão thần tiên Quảng Đế có thể nào không thiệt thòi được không? Các người tên nào tên đấy xảo quyệt kém gì nhau? Quy Bất Quy cười kha kha rồi tiếp tục nói chuyện với Tôn Tiểu Xuyên. Đại chủ nhân thì thăm dò ý tứ mấy người ông già ta, tiểu chủ nhân thì đưa luôn cả vợ mình cho đi cùng. Đến lúc đó, nơi cửa nhất động của Quảng Đế đều nằm trong tầm kiểm soát của các ngươi. Dù xảy ra chuyện gì, thì cũng không có thể kịp thời ứng phó. Ông già ta đã già thật rồi, qua mấy năm nữa có lẽ ngay cả lời của các ngươi cũng nghe không hiểu gì ấy. Quy Bất Quy vừa nói xong, liền thấy Ngô Miễn lấy từ trong ngực áo ra một chiếc bình sứ nhỏ đưa cho Tôn Tiểu Xuyên, nói: khi nào trở về hãy đưa cái này cho Quảng Đế. Nói xong câu này, Ngô Miễn lại ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Tôn Tiểu Xuyên hơi chút sững sờ nhìn chiếc bình sứ trong tay, sau đó mỉm cười nói với Ngô Miễn: vậy Tiểu Xuyên ta để nói thế nào với Quảng Đế tiên sinh đây? Cứ nói là Ngô Miễn tiên sinh tặng cho nàng ấy hả? Cứ nói đây là lời xin lỗi của ông già vì năm đó đã chọc khẹo nàng ta. Bạch Vô Cầu vẫn không tin giữa cha ruột của mình và Quảng Đế trong sạch không có gì, vừa nhìn chằm chằm vào ông già vừa nói tiếp: ông đây không tin năm đó cha không phải làm gì hết. Hết chương 208. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 209, trước đêm rời đảo. Mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy được bố trí ở trong nhà khách ở đảo ngoài. Hơn 10 ngày sau, người dân trên đảo lúc trước tháo chạy lần lượt đi thuyền trở lại đảo Thần Tài. Bọn họ làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, lại tiếp tục cuộc sống thường nhật như trước giờ vẫn thế. Lại qua hơn 10 ngày nữa, Bà Tức Ba Tư phái quan viên đến điều tra vụ việc toàn bộ sứ đoàn Ba Tư thiệt mạng. Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đích thân giải thích chân tướng vụ sứ đoàn bị một băng cướp biển tấn công cướp bóc rồi sát hại. Các quan chức Ba Tư đã phát hiện ra 11 con thuyền lớn đóng đầy đầu người ở trên vùng biển gần đảo Thần Tài. Biết đây là do hai vị chủ nhân giết hết những tên đệ tử cướp biển kia để báo thù cho sứ đoàn. Mấy vị quan này thay mặt quốc vương Ba Tư bày tỏ lòng biết ơn đối với hai người Lưu Tôn. Sau mấy ngày ở trên đảo được hai vị chủ nhân tiếp đãi nồng hậu, các quan chức Ba Tư mới dần hài lòng rời khỏi đảo Thần Tài, mang theo một ít đống tặng phẩm của hiệu buôn Tứ Thủy. Sau khi các quan chức rời đi, Tôn Tiểu Xuyên lại đặt mua một số lượng quả cáp dùng trong sinh hoạt hàng ngày cho mấy ngàn người, dẫn theo Ly Mặc cùng với 20 con thuyền lớn rời khỏi đảo Thần Tài. Hai người cũng không nói đi đâu, buổi sáng 7 ngày sau thì mang thuyền trống trở về. Tôn Tiểu Xuyên trở về đúng lúc bắt gặp Quý Bất Quy đang câu cá trên bến cảng cùng với hai con yêu quái. Nhìn thấy nhị chủ nhân lên bờ, tên thô lỗ nói với cha ruột của mình: ông già, đám Tôn Tiểu Xuyên và Ly Mặc đi tặng quà cho Tử Phúc phải không? Không phải ông đây nói vị đại phương sư của mấy người chứ? Chẳng phải nói ông ta có thuật pháp đệ nhất thiên hạ hay sao? Người có bản lĩnh như vậy mà lại ham của hời từ mấy con thuyền còn con này ư? Nếu là quảng nhân thì nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua thể diện mà kiếm chút lợi này đâu nhỉ. Hiếm khi thấy con trai ngốc người biết động não đấy. Có khi nào qua mấy năm nữa người sẽ đào bẫy để người cha già này chui vào không nhỉ? Quy Bất Quy cười một tiếng rồi tiếp tục nói: nói gì thì nói, trước đây khi Tử Phúc còn là đại phương sư ở trên đất liền cũng có nhận quà tặng từ các môn phái tu đạo, nhưng sẽ không chấp nhận tất cả. Lão ta sẽ làm bộ nhận mấy món rẻ tiền, sau đó sẽ đáp lại lễ vật giá trị gấp mấy lần. Nhưng giờ lão ta ở trên biển thì lấy đâu ra tâm tư mà bày đặt chơi sang? Có gì cũng lấy, quả đáp lễ gì đó thì miễn đi, cũng không thể phúc đáp bằng mấy con cá mặn đúng không? Cắn câu rồi, nhân sâm cười mau thu cần câu. Tôn Tiểu Xuyên vừa trở về, vô dĩ định đi tìm đám người Ngô Miễn và Quy Bất Quy hỏi thăm vài câu xã giao. Nhưng hắn vừa mới lên bờ, từ đảo trong đã truyền đến tiếng trống hiệu, truyền tin rằng yêu cầu Tôn Tiểu Xuyên lập tức vào đảo trong. Chủ nhân Lưu Hỷ có chuyện muốn hỏi hắn. Ở trên đảo lâu như vậy, Quy Bất Quy ít nhiều gì cũng có thể nghe hiểu được một số cổ ngữ. Sau khi tìm mấy người hầu hỏi thăm vài câu, ông già cười khà khà với Bách Vô Cầu nói: Quảng Đế đã biệt Tôn Tiểu Xuyên đi gặp Từ Phúc. Trong số các đệ tử mà lão già Từ Phúc đó dạy ra, cũng chỉ có Quảng Đế là có lương tâm nhất. Thu dọn một chút đi, tối nay Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên muốn đãi khách, điện Quảng Đế lên đường. Đúng như dự đoán của Quy Bất Quy, Tôn Tiểu Xuyên cưỡi khoái mã phi thẳng vào đảo trong. Đến giờ trưa, đảo trong lại vang lên tiếng trống. Đại quản gia ở đảo ngoài tươi cười nịnh nọt, đến tìm mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy, nói là hai vị chủ nhân mời bốn vị Ngô Miễn, Quy Bất Quy vào đảo trong dự tiệc. Trong cổ ngữ có nói, có chuyện quan trọng cần bàn bạc kỹ càng với bọn họ, mời bốn vị nhất định phải tới. Vậy là bốn người lập tức ngồi xe ngựa khởi hành đến đảo trong, cho kịp trước khi trời tối. Hai vị chủ nhân Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đã đợi sẵn trước cổng trang viên. Khai khí mấy câu, hai người đưa họ đến sảnh giữa. Nơi này đã bày sẵn tiệc rượu, chỉ là Bách Vô Cầu hơi thất vọng vì trên bàn hoàn toàn là món chay. Món duy nhất có thể xem là có liên quan đến thức ăn mặn chính là một bát canh trứng. Hai anh em các ngươi cho thỏ ăn đấy hả? Hay là coi bọn ông thành ra con thỏ vậy? Bạch Vô Cầu trợn trừng mắt bất bình. Tô Tiểu Xuyên cười kha kha, bước lại gần bọn họ nói: Hôm nay Quảng Đế tiên sinh cùng xe dự tiệc, làm nhân gia ngày ấy, nhưng năm này vẫn luôn ăn chay. Mọi người chiều theo một chút. Sau bữa ăn chay này, Tiểu Xuyên ta sẽ lại tổ chức một bữa tiệc nữa. Giờ đang giết heo mổ dê rồi, sau khi tiễn Quảng Đế tiên sinh đi, chúng ta sẽ ăn tiệc mặn. Đã như vậy rồi, Bách Vô Cầu cũng không thể nói được gì. Mọi người khách khí với nhau vài câu, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía ngoài cửa: Để các vị đợi lâu rồi. Quy sư huynh, người cũng ở đây. Đã câu đối phương cũng mang theo vài phần ghét bỏ. Lời còn chưa dứt, Quảng Đế ăn mặc phục sức phương sĩ trắng tinh đã cùng với tiểu cô nương kia bước vào sảnh giữa. Quảng Đế, đã lâu không gặp, có phải là tối nay từ biệt chúng ta sẽ lại xa cách không? Quy Bất Quy không quan tâm đến hàm ý trong lời nói của Quảng Đế, ông già cười khà khà rồi nói tiếp: Thực ra nếu người không chê lão huynh này, chúng ta có thể đi cùng nhau. Trên đường đi cũng tiện bề chăm sóc. Suốt bao nhiêu năm qua, Quảng Đế đã quen đến một mình đi một bóng, không cần làm phiền sư huynh. Mãi mới chịu khách khí với Quy Bất Quy một câu, Quảng Đế quay đầu nói với Ngô Miễn, vẫn một vẻ mặt không cảm xúc: Đa tạ Ngô Miễn tiên sinh tặng cho đan dịch. Quảng Đế một lần nữa ra ngoài cũng thấy tự tin hơn. Ngô Miễn liếc nhìn Quy Bất Quy rồi nói với Quảng Đế: Không cần khách sáo, người nên đi cảm ơn Quy Bất Quy thì hơn. Đan dịch là do ông ta luyện chế ra, ta đây chỉ là của người phúc ta mà thôi. Một câu vừa dứt, Quảng Đế dường như đã có xúc động muốn trả lại bình đan dược cho Quy Bất Quy. Bầu không khí ít nhiều trở nên gượng gạo. Lúc này Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên trao đổi ánh mắt một chút, nhị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy cười hì hì ra lệnh khai tiệc. Các món ăn nóng hổi lần lượt được bưng lên. Lưu Hỷ mở lời nói vài câu xã giao: Đại khái là ngày mai Quảng Đế tiên sinh sẽ rời đảo thần tài, tối nay thiết yến tiễn nàng. Mọi người lập tức uống một ly rượu nhạt tỏ vẻ ý tứ, bầu không khí mới xem như dễ chịu hơn một chút. Quảng Đế, ông già ta nhiều chuyện hỏi một câu nhé. Người muốn đi tìm Đại Phương Sư Tử Phúc đúng không? Thế nào, lần này Tôn Tiểu Xuyên trở về đã mang theo căn dặn gì đây? Quy Bất Quy cười hì hì, liếc nhìn Quảng Đế rồi tiếp tục nói: Không phải lão sư huynh ta muốn rồi cho ngươi một gáo nước lạnh đâu, nhưng Quảng Nhân đã tìm khắp Đông Hải mà vẫn không gặp được lão già. Đại Phương Sư Tử Phúc, trong bốn người các ngươi chỉ có Quảng Nghĩa là gặp may. Được. Quảng Nghĩa đã trở về đất liền rồi. Quảng Đế liếc nhìn Quế Bất Kỳ một cái, rồi dùng đũa gắp một hạt sen cho vào miệng tinh tế thưởng thức. Một lát sau, nàng mới tiếp tục nói. Tôn Tiểu Xuyên truyền lời rằng Đại Phương Sư Tử Phúc có việc muốn giao cho Quảng Nhân đi làm, nhưng Quy Sư Huynh ngươi vẫn cứ hiểu lầm rồi. Tà Đà không còn tham vọng trở lại học pháp trước pháp giá của Đại Phương Sư Tử Phúc nữa, chỉ là ở mãi nơi này cảm thấy nhàm chán, muốn ra ngoài thăm thú một phen. Đang nói chuyện, Quảng Đế đột nhiên đổi chủ đề. Nàng nhìn Quy Bất Quy lạnh nhạt nói, ta còn một chuyện muốn thỉnh giáo Quy Sư Huynh. Chuyện lần trước ta nhờ Sư Huynh, không biết đã có manh mối gì chưa? Lần trước người có nhờ ông già ta chuyện gì sao? Sao lại không nhớ nhỉ? Thế Quảng Đế xa sầm nét mặt, Quy Bất Quy mới cười kha kha nói tiếp. À, nhớ ra rồi. Là chuyện làm sao để loại bỏ thể chất trường sinh bất lão đúng không? Ông già ta quay về đã suy nghĩ thử, đúng là có mấy cách có thể làm được. Trước đây ông già ta cũng chưa từng thấy trường hợp biến trở lại thành người bình thường. Nhưng phương thuốc này không an toàn lắm, mà dược lực cũng không bền. Thế này đi, ngươi để thêm một chút, có cách rồi ông già ta nhất định sẽ nói cho ngươi. Vậy thì làm phiền Quy Sư Huynh. Quảng Đế không chút biểu cảm nói một câu, rồi đưa mắt liếc nhìn Ngô Miễn, sau đó lại nói với Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Đa tạ hai vị chủ nhân đã thu nhận và giúp đỡ Quảng Đế suốt thời gian qua. Trong những năm này, Quảng Đế không làm được gì cho hai vị, mà lại nhận được sự tiếp đãi nồng hậu như vậy. Quảng Đế vẫn thấy áy náy trong lòng. Nếu như hiệu buồn tứ thủy trên đất liền có chuyện gì muốn ta làm, hai vị cứ nói, Quảng Đế nhất định sẽ làm theo. Thật ra cũng không có chuyện gì lớn cả. Chuyện có thể làm được, sao hai anh em bọn ta dám làm phiền tiên sinh ngài? Tôn Tiểu Xuyên học điệu bộ Quy Bất Quy, cười một tiếng rồi nói tiếp. Chỉ là có một chuyện nhỏ thế này. Ngài không biết Tiểu Xuyên ta mấy trăm tuổi mới có được một cô con gái, đương nhiên là yêu như hòn ngọc quý ở trên tay. Tiểu Xuyên ta cả gan xin ngài thu nhận thêm một đệ tử, không vì lý do gì khác, chỉ là để khi nào ngài trở về đào thân tài, bên cạnh sẽ có thêm một người ra ngoài liên lạc. Bé gái bao giờ cũng tiện hơn một chút. Quản gia ôm Tôn Cát Tường nhà chúng ta đến đây, mời lão nhân ra ngài xem thử đứa trẻ này có được cái phúc đó hay không. Tôn Tiểu Xuyên vừa dứt lời, Quy Bất Quy đã cười khà khà, nhìn nhị chủ nhân của hiệu buôn tứ thủy, rồi buông ra một câu, rào hoạt. Hết chương 209. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 210. Quảng Đế rời đảo. Trong khi nói chuyện, An Nhất Cổ Lạp đã ôm đứa bé từ ngoài cửa bước vào. Con gái của Tôn Tiểu Xuyên còn chưa đầy một tuổi, bụ bấm trắng trẻo, vì có dòng máu lai cộng thêm di truyền ngoại hình giống mẹ, nên dù còn nhỏ, nhiều bé con đã lộ rõ tư thái của một mỹ nhân. Tôn Tiểu Xuyên đặt tên con gái mình là Tôn Cát Tường. Vài ngày sau, khi Tiểu Cát Tường ra đời, Quảng Đế đã xuất hiện xem tướng cho đứa trẻ. Kết luận đứa trẻ này khi lớn lên đại phú đại quý. Hơn nữa, Tiểu Cát Tường có tướng vượng phu, ai cưới được nàng dâu như vậy vào nhà, làm quan sẽ có địa vị cực cao, làm thương gia sẽ giàu nứt đố đổ vách. Về sau, theo điều Bách Vô Cầu nói toạc ra thiên cơ này thì là gì? Cái này thì đến ông đây cũng có thể xem ra được. Gặp được ông bố vợ như này, trong nhà núi vàng biển bạc, muốn không vượng phu cũng khó nha. Nhà đầu nhà Tôn Tiểu Xuyên, nhà người bình thường mà cưới được thì cũng đều là tổ tiên đã tích được mấy đời phúc đức đấy. Xong việc đưa em bé ra ngoài vào lúc này lại khiến Quảng Đế khó xử. Theo lý mà nói, bản thân nàng được bao ăn bao ở trên đảo thần tài của người ta suốt bao nhiêu năm, dù thế nào cũng nên bày tỏ một chút thành ý. Thật ra thu nhận con gái của Tôn Tiểu Xuyên làm đồ đệ cũng không tính là gì, nhưng lúc trước chính nàng đã phải chịu đựng quá đủ nỗi đau tận tay tiễn biệt từng đệ tử của mình nhập luân hồi, cho nên mới tìm đến nơi này ẩn cư. Quảng Đế lại không cay nghiệt như Ngô Miễn, rơi vào tình huống này liền lộ ra vẻ lúng túng khó xử. Lão cáo già quy bất quy nhìn ra sự khó xử của Quảng Đế, ông già cười kha kha rồi nhìn Quảng Đế dày già mãi không chịu bày tỏ thái độ, nói: hay là như vậy đi, bé gái này xem như là đệ tử chung của Quảng Đế sư muội và ông già ta. Đợi đến khi nó biết nói, ông già ta sẽ dạy vỡ lòng, Quảng Đế người sẽ dạy cô bé một số thuật pháp mà ông già ta không tiện truyền dạy. Bình thường đứa trẻ này không cần đi theo sư tôn, cứ ở cùng cha mẹ là được. Có thể học được bao nhiêu bản lĩnh thì còn phải xem tạo hóa của cô bé. Dù sao cha nó cũng có bản lĩnh kiếm tiền, không cần dựa vào một tiểu cô nương nuôi sống gia đình. Đây cũng là một cách. Quảng Đế biết mình không thể từ chối nữa nên đồng ý với ý kiến của Quy Bất Quy. Nữ Phương Si đưa tay vuốt tóc mình, bứt ra ba sợi tóc trắng đưa cho mẹ của Tôn Cát Tường, nói: trong tay ta không có thứ gì đáng tiền, đành để lại ba sợi tóc làm quà gặp mặt cho bé con. Đợi khi nào nó trưởng thành, ta sẽ đích thân nuôi ba sợi tóc này lên cho nó. Con tưởng là cho cái gì, hóa ra chỉ là ba mảnh da đầu. Để thế lễ vật của Quảng Đế là tóc của mình, Bạch Vô Cầu bi môi khinh thường nói tiếp: cứ ngỡ sẽ cho pháp khí gì lợi hại lắm, sau này dạy chồng còn có cái mà dùng, chỉ có ba sợi tóc đổi lấy bao nhiêu năm ăn chùa ở không. Nói được nửa chừng, tên thô lỗ đột nhiên ngậm chặt miệng, hai môi của hắn giống như bị dán vào nhau, mặc cho Bách Vô Cầu cứ cố sức mở miệng như thế nào cũng không thể tách ra được. Lúc này những người tinh mắt phát hiện ra một sợi tóc trắng mảnh như sợi tơ đã xuyên qua hai môi con yêu quái, khâu dính chúng lại với nhau. Bạch Vô Cầu thậm chí còn không cảm thấy đau, miệng đã bị một sợi tóc trắng khâu lại. Hắn lập tức cuống quýt nắm lấy tay Quy Bất Quy, bảo ông già xem miệng cho mình. Quy Bất Quy cười khổ một tiếng rồi nói với Quảng Đế, vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra: đừng chấp trẻ con mà, có chuyện gì thì cứ nói với lão huynh đây na. Tha cho nó lần này đi, quay về ta sẽ phạt nó thật nặng. Lúc này Quảng Đế mới lừa mắt nhìn Bách Vô Cầu một cái, lại đưa tay khẽ tóc của mình. Cùng lúc nàng thực hiện động tác này, sợi tóc trắng khâu trên miệng Bách Vô Cầu lập tức biến mất. Tề Thổ Lô không dám nói bậy nữa, ôm miệng chạy biến ra ngoài. Quảng Đế đã sống ở đảo thần tài nhiều năm, Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đương nhiên biết ba sợi tóc này là gì. Hai mặt Tôn Tiểu Xuyên tức khắc sáng rực lên, bảo A Nhất Cổ Lạp hành sư lễ với Quảng Đế thay cho đứa trẻ. Sau khi hành lễ xong, Quảng Đế quay đầu nói với Quy Bất Quy: Quy sư huynh, giờ đến lượt ngươi, xem thử ngươi có bảo vật gì muốn tặng cho đứa trẻ này nào. Ông già ta thì có cái gì được, cha và bác của bé con đều là những người giàu có hạng nhất. Quy Bất Quy cười kha kha rồi tháo chiếc nhẫn bạch ngọc nho nhỏ trên tay mình xuống, đi tới đeo lên ngón tay cái của cô bé, cuối cùng cười kha kha nói: vật này đã theo ông già ta cũng được 400-500 năm rồi. Chiếc nhẫn này ông già ta đeo không vừa tay lắm, hôm nay xem như để hời cho bé con này. Đợi khi nào thuật pháp của nó đại thành, ông già ta sẽ đích thân dạy nó cách sử dụng. Nhìn thấy Quy Bất Quy đưa chiếc nhẫn đeo trên tay cho tiểu cô nương, Ngô Miễn thoáng do dự. Đây là chiếc nhẫn mà năm đó y và ông già cùng tìm thấy trong ngôi mộ già của Yên Ai Hầu ở quận Liêu Tây. Suốt bao nhiêu năm qua, ông già vẫn luôn đeo nó trên tay, lại chưa từng thấy ông già sử dụng. Không ngờ lần này Quy Bất Quy lại hào phóng tặng chiếc nhẫn đi. Nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Quy Bất Quy, Quảng Đế không nói gì mà chỉ nhìn ông già đầy vẻ cổ quái, như thể không tin ông già sẽ tặng chiếc nhẫn này cho Tôn Cát Tường. Việc này cũng khó trách, Quảng Đế ở trên đảo thần tài đã lâu, không biết Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã thó được rất nhiều bảo vật từ trên Yêu Sơn. Mấy món đồ ngày trước đã không còn đáng để ông già đặt trong mắt nữa rồi. Sau đó Tôn Tiểu Xuyên hành lễ với Quy Bất Quy thay cho đứa trẻ. Nghi lễ bái sư ngắn ngủi này xem như kết thúc. Sáng sớm ngày mai, Quảng Đế sẽ lên đường đi xa. Nàng liền nói thêm vài câu khách khí rồi rời bớt tiệc trở về nghỉ ngơi. Cô vợ A Nhất Cổ Lạp của Tôn Tiểu Xuyên, cô muốn đi cùng. Vợ dị em bé còn quá nhỏ, nàng không thể đi xa. Nhưng Quảng Đế là bảo vật trấn đảo của hiệu buôn Tứ Thủy bọn họ. Hai người đàn ông là Tôn Tiểu Xuyên và Lưu Hỷ lại không phù hợp để đi cùng, cho nên đành phải làm phiền một người phụ nữ ba tư như nàng đi thay. Tuy rằng không muốn xa con, nhưng thật sự là không còn người nào phù hợp hơn. Sau khi Quảng Đế đi khỏi, những người còn lại ăn uống qua quýt một hồi rồi giải tán. Vốn dĩ còn chuẩn bị một bữa tiệc mặn cho Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam, nhưng tên thô lỗ bị thương hai môi cũng không còn tâm trạng ăn uống nữa. Nhóc Nhậm Tam thì chưa đợi đến lúc tiệc mặn bắt đầu đã uống say khướt rồi. Ngày hôm sau, từ lúc trời còn chưa sáng, Quảng Đế và A Nhất Cổ Lạp đang ngồi xe ngựa đi từ đảo trong ra đảo ngoài. Quy Bất Quy kéo hai con yêu quái đi cùng hai vị chủ nhân Lưu Hỷ, Tôn Tiểu Xuyên. Trước buổi trưa thì ra đến bến cảng. Lẽ ra sẽ có một bữa tiệc chia tay cuối cùng, nhưng Quảng Đế ngại phiền phức nên đã hủy bỏ. Nó là Quảng Đế ra ngoài thăm thú, được trên thực tế hiệu buôn Tư Thủy vân phái mấy chục thị nữ nghe theo sự lãnh đạo của A Nhất Cổ Lạp hầu hạ bên cạnh nữ phương sĩ, cộng thêm những người trong tối trong sáng của hiệu buôn Tứ Thủy, ước chừng phải có mấy trăm người hoạt động xung quanh Quảng Đế. Người có thể mang thân phận đại phương sĩ lớp trước Quảng nào phải kẻ ngốc. Quảng Đế nhìn thấu hết nhưng không nói toàn ra, nhưng người đó cũng không có ác ý gì. Nếu muốn đi theo thì cứ việc đi theo. Đến giữa trưa thì con thuyền mới rời khỏi bến, không bao lâu sau đã biến mất trên mặt biển. Tôn Tiểu Xuyên bế bé con thở dài thườn thượt khi nghĩ đến người vợ của mình đang ở trên thuyền. Sau khi giao đứa trẻ lại cho bà Vũ, hắn đến trước mặt Quy Bất Quy nói: "Lão thần tiên, lão nhân gia ngài và Quảng Đế tiên sinh trước đây là đồng môn, giờ lại đều là sư tôn của con gái ta. Lão nhân gia ngài nói thử xem, đại khái là khi nào thì Quảng Đế tiên sinh sẽ quay lại?" Người cũng có lúc không yên lòng sao? Quy Bất Quy cười khà khà, lại tiếp tục nói: "Không phải ông già ta nói ngươi, à, còn tưởng ngươi ngay cả vợ cũng đỡ thả đi ra ngoài thì nhất định là đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Không ngờ nhị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy cũng chỉ đến vậy. Việc không liên quan thì thôi, vợ dính tới con cái mình thì liền sốt ruột. Cứ chờ xem, Quảng Đề không hợp với thế giới bên ngoài, chỉ vài ngày là chán. Đến lúc đó người sẽ có thể gặp lại mẹ của bé con nhà ngươi." Có điều Quy Bất Quy nói ra lời này có vẻ hơi sớm. Sau khi Quảng Đế rời đi, bọn họ liền thay thế nàng trở thành bảo vật trấn đảo, ở lại đảo thân tay. Thật không ngờ đã qua mấy năm rồi mà đám người Quảng Đế vẫn chưa quay trở lại. Tin tức từ hiệu buôn Tứ Thủy thì lại liên tục được gửi về, đều nói phương sĩ Quảng Đế đã đưa A Nhất Cổ Lạp đi du ngoạn ở chỗ nào đó, hoặc quay trở lại những nơi mà Quảng Đế đã từng ghé qua. Sau một năm, Ngô Miễn, Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam ở mãi một chỗ cũng đã phát chán. Đúng lúc này, ngoài khơi đột nhiên xuất hiện một con thuyền lớn không thuộc về hiệu buôn Tứ Thủy, đang băng băng chạy về phía đảo. Từ rất xa đã có thể nhìn thấy một luồng yêu khí dày đặc tỏa ra trên thuyền. À, yêu tăng nguyên xương à. Hết chương 210. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.